Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102, trở về Thái Dương Hệ. Theo Lưu Lãng Địa Cầu kỷ nguyên mới mở ra, chính phủ liên hiệp làm ra một loạt chế độ cải cách. Vì thời đại mới phát triển khơi thông con đường, đầu tiên là xây dựng lại mặt đất cư trú không gian. Đại lực tiến hành cơ sở kiến thiết, gắng đạt tới làm cho người ta dân sinh nước chảy bình, khôi phục lại Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch khởi động lúc trước. Tiếp theo chính là mở ra nhân khẩu hạn chế chính sách. Nguyên bản quy định mỗi 3 cặp tân hôn phối ngẫu bên trong một cặp có sinh dục quyền. Hiện tại đã không cần tiến hành rút thăm, trên mặt đất còn có rộng lớn cư trú không gian. Như thế nghiêm khắc nhân khẩu hạn chế đã hiển lộ không cần phải. Sau đó chính phủ liên hiệp phát hành toàn cầu thống nhất hàng mới tệ sao tệ, thay thế đi qua sử dụng điểm tín dụng, với tư cách là tân tiền trả cùng giao dịch công cụ. Điều này cũng có nghĩa là Lưu Lãng Địa Cầu khôi phục bình thường kinh tế trật tự. Sinh hoạt vật tư chủ yếu dựa vào thị trường kinh tế tiến hành phân phối. Chính phủ liên hiệp chỉ phụ trách vĩ mô điều tiết khống chế. Sau đó chính là giáo dục phương diện cải cách. Nguyên bản Lưu Lãng Địa Cầu trường học giáo dục đều tập trung ở lý công khoa, nghệ thuật cùng triết học các loại giáo dục đã áp xúc đến ít nhất. Bởi vì nhân loại đã không có phần này lòng dạ thanh thản. Nhưng hiện tại, theo mọi người tư tưởng giải phóng, càng ngày càng nhiều người ý thức được, nhân tính giải phóng cũng có thể mang đến khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật tiến bộ. Nghệ thuật cùng triết học thực sự không phải là nhân loại trí tuệ bá, mà là phần này trí tuệ không thể chia cắt một bộ phận. Vì vậy trường học một lần nữa mở ra nghệ thuật cùng triết học phương diện chương trình học. Một hồi vĩ đại văn hóa phục hưng đang tại Lưu Lãng Địa Cầu tốt nhất diễn. Mọi người nghỉ ngơi giải trí hoạt động cũng dần dần trở nên nặng tân phong phú lên. Có đầy đủ rộng lớn sân bãi, bóng đá, lam cầu, cầu lông đều phong trào thể dục thể thao lại lần nữa lưu hành lên. Nhân loại văn minh không chỉ đi ra địa hạ thành, cũng là đi ra đi qua gian khổ bóng mờ. Hiện tại nhân loại văn minh là có thể đủ tự lập tại vũ trụ văn minh chủng tộc Chi Lâm vũ trụ văn minh. Cứ như vậy đi qua một tháng, Lưu Lãng Địa Cầu lại một lần nữa phá tan thứ nguyên hàng rào, thoát ly vượt qua không gian đi đến tân thế giới. Tân Thái Dương xuất hiện ở trên trời, mọi người đối với cái này cũng đã tập mãi thành thói quen. Đối mặt tân thế giới kỳ ngộ cùng khiêu chiến, bọn họ cũng đã chuẩn bị cho tốt. Địa cầu trong phòng điều khiển, các khoa học gia cũng quan sát đo đạc đến Lưu Lãng Địa Cầu lượng tử trạng thái một lần nữa gần như ổn định. Tiếp theo than co lại vẫn sẽ phát sinh ở 3 tháng sau. Địa cầu hủy diệt xác suất hạ thấp đến 1/4. Cứ việc như vậy một cái xác suất như cũ không đáng cầm toàn bộ nhân loại vận mệnh đi bốc lên nguy hiểm, nhưng ít ra nếu so với lúc ban đầu 1/2 tốt hơn nhiều. Hỏa chẩm nguyên tạm thời hao hết nguồn năng lượng, một lần nữa tiến nhập đến bổ sung năng lượng trạng thái. Ý vị này là nhân loại như cũ cần tại thế giới này tìm đến tân năng lượng nguyên, sau đó mới có thể tiếp tục xuyên việt đến kế tiếp thế giới. Mà đây là chính phủ liên hiệp công tác, đang đương tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị nghênh tiếp tân hành trình thời điểm. Vừa mới quét hình xuất thế giới này, tinh hệ đồ lý nhất máy động nhưng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mọi người nhanh tới đây nhìn xem. Thu được thông báo, Kiều Luật cũng gấp vội vàng đi đến địa cầu phòng điều khiển. Vừa vào cửa liền thấy được trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người thượng khổng lồ toàn bộ tin tức đồ. Bày biện ra một cái bất luận kẻ nào cũng không có so với quen thuộc hình dạng Thái Dương Hệ. Không sai, nơi này là Thái Dương Hệ. Bát đại hành tinh không thiếu một cái, mà những cái kia đã từng làm cho nhân loại mang đến diệt vong vận rủi hàng tinh Thái Dương liền phiêu phù ở tinh hệ chính giữa. Chúng ta đây là về nhà sao? Lý Nhất Nhất thì thảo tự nói, trải qua hơn 10 năm bỏ trốn, cùng với mấy tháng vị diện khác phiêu bạt, lại lần nữa nhìn thấy Thái Dương Hệ. Này như thế nào không cho người trăm mối cảm xúc ngổn ngang? Đây đúng là một cái làm cho người trăm mối cảm xúc ngổn ngang thời khắc. Không, nơi này không phải chúng ta Thái Dương Hệ. Kiều Luật chém đinh chặt sắt nói, thấy được Thái Dương Hệ quỹ đạo thượng cái thứ ba lam sắc tinh cầu vẫn rất tốt mà tại nơi này. Liền biết nơi này tuyệt đối không phải là Lưu Lãng địa cầu thế giới Thái Dương Hệ. Hắn lập tức hạ lệnh, khởi động hành tinh động cơ đỗ nhập Thái Dương Hệ quỹ đạo. Sau đó khởi động tế thế thiên bình, giấu giếm chúng ta tại cái vũ trụ này bên trong tồn tại. Cùng lúc đó, hắn liếc mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Quả nhiên lúc này đã có một mảnh tân tin tức. Chúc mừng đến tân thế giới. Hoa Tiêu thành viên Kiều Luật, người trước mắt vị trí là Marvel điện ảnh vũ trụ Thái Dương Hệ. Hoan nghênh đi đến The Avenger thế giới. Khó trách, cái này Kiều Luật cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì hệ thống sẽ để cho Lưu Lãng địa cầu xuất hiện ở Thái Dương Hệ? Lần này mạo hiểm là muốn phát sinh ở vô hạn thế giới khác một quả địa cầu lên A. Lưu Lãng địa cầu nhanh chóng khởi động hành tinh động cơ đỗ nhập Thái Dương Hệ quỹ đạo. Sau đó liền khởi động tinh cầu năng lực đặc thù, tế thế thiên bình, để cho cái khác vũ trụ văn minh cũng không thể quan sát đo đạc đến này khỏa Thái Dương Hệ tân hành. Tinh tồn tại, toàn cầu các nơi hơn 1.000 tòa hành tinh động cơ tiến hành hình thái biến hóa. Cầm động cơ biến hình thành một tòa kim loại cự tháp. Từ ngọn tháp phóng xuất một đạo dài nhỏ tử sắc năng lượng quang trụ bắn hướng lên bầu trời. Tử sắc năng lượng quang trụ tại tầng khí quyển địa cầu phía trên bắt đầu khuếch tán. Hình thành một đạo tinh cầu che đậy lực trường, cầm Lưu Lãng địa cầu tất cả bao bọc ở bên trong. Cái đồ chơi này nhìn qua giống như là một cái cỡ lớn bọt xà phòng, nhẹ nhàng mà cầm Lưu Lãng địa cầu trang ở bên trong. Sau đó che đậy lực trường mặt ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ nguyên lai trong suốt màu tím nhạt dần dần biến thành cùng xung quanh vũ trụ bối cảnh đồng dạng. Thâm thúy hắc sắc, rất nhanh, tất cả Lưu Lãng địa cầu ngay tại tinh cầu che đậy lực trường che đậy hạ tiêu thất tại trong vũ trụ. Tuy trên thực tế nó chính ở chỗ này, nhưng muốn quan sát đo đạc đạt được lại không có dễ dàng như vậy. Đây là tế thế thiên bình, tác dụng, khởi động tế thế thiên bình ngăn cản ngoại giới quan sát đo đạc. Địa cầu trong phòng điều khiển tất cả mọi người trước buông lỏng một hơi. Có thể không dễ dàng như vậy bị phát hiện, ít nhất có nghĩa là bọn họ tạm thời là an toàn. Trừ phi cái vũ trụ này bên trong tồn tại so với cổ xưa Cybertron văn minh còn cường đại hơn thần vũ. Chủ cấp văn minh. Liền ngay cả tế thế thiên bình cũng đều không có biện pháp trở ngại đến bọn họ quan sát đo đạc. Kia Lưu Lãng địa cầu chính là thực xong. Tại bảo đảm chính mình bí mật tình huống, địa cầu trong phòng điều khiển mọi người mới bắt đầu đối với quen thuộc và lạ lẫm Thái Dương Hệ. Tiến hành quan sát đo đạc, đầu tiên có thể xác định là thế giới này Thái Dương còn chưa tới bạo phát khí chợt hiện thời điểm. Thậm chí một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không phát sinh loại này tận thế nguy cơ cấp. Bậc tai nạn, đây thật là để cho Lưu Lãng địa cầu thượng các khoa học gia hâm mộ đố kỵ hận. Ít nhất thế giới này nhân loại là không dùng tiến hành Lưu Lãng địa cầu kế hoạch như vậy cứu thế kế. Tại xác nhận hết Thái Dương tình huống về sau, đương nhiên. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở đệ tam quỹ đạo thượng viên kia xanh thảm trên tinh cầu. Khác một quả địa cầu, này đã có thể 10 phần thú vị. Chỉ là viên tinh cầu này tồn tại, cũng đủ để chứng minh nơi này không phải là bọn họ sở quen thuộc Thái Dương Hệ. Mà là thuộc về một cái khác song song thế giới, thậm chí là một cái khác vị diện. Này khỏa trên địa cầu có hay không cũng tồn tại nhân loại. Đồng thời bọn họ văn minh phát triển tới trình độ nào đâu này. Đây là để cho tất cả mọi người hiếu kỳ sự tình. bất đồng vị diện bên trong hai cái địa cầu lúc này gặp nhau. Đến cùng hội sát xuất thế nào hỏa hoa? Hợp tác còn là đối địch, giao lưu còn là xâm lược. Hết thảy tất cả đều là có khả năng. Lưu Lãng địa cầu vừa muốn đối mặt tân lựa chọn. Hai cái thế giới nhân loại văn minh tương lai sẽ đi về hướng phương nào? Đây là cần chính phủ liên hiệp thận trọng cân nhắc sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?